Sủng phi của hoàng đế. Chương 202. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, nếu không có chàng, ta căn bản sẽ không vào cung, cũng sẽ không gặp phải những chuyện này. Ngô Ninh đối đáp với Thẩm Thác không bao giờ nương miệng. Phải phải, đều là lỗi của trẫm. Thẩm Thác cười, cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng. Nhìn nàng sống sờ sờ đứng trước mặt cãi nhau với hắn. Trong lòng dường như được lấp đầy bởi một cảm xúc khó tả. Nếu Tiểu Bảo cũng ở trong cung thì tốt rồi. Người một nhà bọn họ nên ở cùng nhau. Chàng đừng nhìn ta, ngồi kiệu của chàng cho tốt. Cứ nhìn ta làm gì? Gọi nàng tới cũng không nói gì. Suốt dọc đường cứ nhìn chằm chằm nàng. Thật đáng sợ. Chấm muốn nhìn chỗ nào thì nhìn chỗ đó. Ngươi không muốn thì nhịn đi. Ngô Ninh không nói gì nữa. Mãi đến khi vào Tử Thần Điện, trong điện chỉ còn lại hai người bọn họ, nàng mới thở phào một hơi. Không câu nệ lễ nghi mà dựa vào ghế mềm. Đều tại chàng, ngươi bị người khác hãm hại, sao có thể trách chấm được? Còn phải nói sao? Chàng tước danh hiệu quận chúa của Lý Quân Cẩm, trưởng công chúa cả nhà đều ghi hận ta. Cái tên Lý Hanh kia cũng là một tên công tử bột, coi mạng người như cỏ rác. Ngô Ninh nói một thôi một hồi, càng nói càng tức, khô cả cổ rồi, uống nước, ăn hai miếng điểm tâm đi. Thẩm Thác cười đem nước trà và đĩa điểm tâm bên cạnh đẩy đến gần Ngô Ninh. Có một số việc làm rồi, tự nhiên sẽ có báo ứng. Người cứ kiên nhẫn đợi mấy ngày, đại lý tự làm việc rất nhanh, không lâu nữa sẽ tra rõ. Thật sao? Cách chương.